Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 379 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với Long Uyên cũng đã diễn ra đến cái hồi sức gay cấn rồi. Long Uyên đã thức tỉnh cái ấn ký Thiên Long lần thứ hai. Và lúc này thì hai người đang đánh ra một chiêu thức cực mạnh để mà quyết định trận đấu này. Cụ thể thì tiếp tục câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 379 có tựa đề Cảnh giới của người không cách nào tưởng tượng được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Định. Trong miệng Diệp Viễn lúc này nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một giây sau đó, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Sấm sét chói lọi, lôi đình ngũ sắc, sương mù bay lượn, bao gồm cả Long Uyên, tất cả đều dừng lại. Dường như toàn bộ thế giới đã là một bức tranh hoàn toàn đứng yên. Như sấm sét ngũ sắc điên cuồng loạn vũ kia, toàn bộ dừng ở trên đỉnh đầu Diệp Viễn. Giống như là một chất lỏng nào đó bất ngờ phải nhiệt độ cực kỳ thấp, trong nháy mắt liền đã bị đông cứng. Một màn này hết sức quỷ dị. Thời gian không gian giống như đều hoàn toàn ngưng kết. Đột nhiên, trong tấm hình hiện lên một thứ không cân đối. Có người động đậy. Là Diệp Viễn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong nháy mắt thân hình đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, đi đến trước mặt Long Uyên. Oanh! Diệp Viễn không một chút nào do dự đánh một quyền lên mặt Long Uyên, trực tiếp đánh bay hắn ta đi. Lúc này, chỉ là vừa mới qua một hơi thở. Thời gian giống như lại lưu truyền một lần nữa, sương mù lại theo đó chuyển động. Có điều, biển sấm sét vô tận kia lại đang âm ầm tan đi, phảng phất giống như là chưa từng xuất hiện. Ngũ hành thiên lôi thần phạt đã bị phá. Phía bên ngoài, tất cả suy nghĩ của các thiên đế giống như đều bị một chữ định của Diệp Viễn đồng kết lại. Đương nhiên, cũng không phải là bọn họ thật sự bị định trụ, mà là bọn họ nhất thời bị chuyện phát sinh ở trên màn sáng chấn động đến mức quên cả suy nghĩ. Mãi đến sau một hơi thở, suy nghĩ của bọn họ mới khôi phục lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta có cảm giác dường như là toàn bộ thế giới sương mù đều đã dừng lại? Ngũ hành thần phạt thiên lôi cứ như thế bị phá. Lẽ nào là... Lúc này, thần tình chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi, nói: thời không đồng kết cũng chính là thuật định thần. Soạt, lời này vừa nói ra, trên bình đài trực tiếp giống như vỡ tổ. Trên mặt của tất cả những thiên đế đều hiện lên vẻ điên cuồng. Điều đó là không thể nào. Thời không đồng kết chính là một trong những thiên phú thần thông mạnh nhất của Long tộc chúng ta, có thể là khiến cho mọi thứ trong phạm vi nhất định hoàn toàn đứng im. Hắn vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, thậm chí ngay đến cả ấn ký thiên long còn chưa thức tỉnh, vậy mà đã lĩnh ngộ được môn đại thần thông này sao? Lâm Thiên Vũ hét lớn. Ngay trước một hơi thở kìa, hắn còn phán định Diệp Viễn sẽ chết, cho rằng Diệp Viễn chết là cái chuyện không có gì phải nghi ngờ. Thế nhưng sau một hơi thở, Diệp Viễn dùng thuật thời không đồng kết trực tiếp liền vào mặt hắn ta. Đương nhiên, cũng là đánh lên mặt tất cả mọi người. Tất cả bọn họ đều không ngờ đến, cũng không thể nào ngờ được thế mà Diệp Viễn lại có thể nắm giữ được môn thần thông kinh hãi thế tục như vậy. Một hơi thở, rất ngắn thôi, là cực kỳ ngắn, hết sức ngắn. Thế nhưng một hơi thở này cũng đã đủ khiến cho Diệp Viễn làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như một quyền đánh vỡ ngũ hành thần phạt thiên lôi. Ngũ hành thần phạt thiên lôi mạnh đến mức khiến cho tất cả các thiên đế phải khiếp sợ. Thế mà cứ như thế bị Diệp Viễn đánh tan. Thời không đồng kết, truyền thuyết đó chính là đại thần thông thủy tổ mới có thể lĩnh ngộ ra. Có thể nói, đó là thiên phú thần thông chí cao rồi. Thế mà hắn ta lại có thể nắm giữ. Lâm Tử Phong đã không biết là phải nên nói điều gì. ngoài trừ sự chấn kinh, vẫn chỉ là chấn kinh. Diệp Viễn thể hiện ra thiên phú khiến cho bọn họ triệt để bất ngờ. Thiên phú của Long Uyên rất mạnh sao? Không sai. Thế nhưng mà thiên phú của Long Uyên ở trước mặt Diệp Viễn, các bạn không đáng giá nhắc đến. Đó là khoảng cách giữa đom đóm cùng với ánh trăng. Nếu như nói, ngay từ đầu mọi người còn đắm chìm trong vui sướng vì có được thiên tài, thì bây giờ, thậm chí bọn họ còn có chút sợ. Khi thiên phú của một người vượt ra ngoài sự nhận biết của mọi người, thì hắn sẽ bị coi là yêu nghiệt. Đó là dị loại. Lúc này, Diệp Viễn ở trong mắt đám thiên đế chính là dị loại. Thần Tinh than thở một tiếng, chậm rãi nói: chúng ta đều coi thường Diệp Viễn rồi. Có thể được người đại năng trong tộc ban thưởng ấn ký thiên lòng, hắn há có thể lại là cái người bình thường. Chỉ là bản đế cũng không ngờ, ngay cả đại thần thông giống như thời không đồng kết mà hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra được. Trong chiến trường sương mù, vẻ mặt của Long Uyên hoàng sợ nhìn Diệp Viễn. Ngay vừa rồi, hắn đã cho rằng Diệp Viễn chết chắc. Đột nhiên, trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh quỷ dị bất ngờ xuất hiện, chỉ để giam cầm hắn ta lại. Trong mắt của hắn ta, thế giới hoàn toàn dừng lại. Hắn liều mạng giãy ra, muốn tránh thoát khỏi cỗ sức mạnh quỷ dị này. Thế nhưng tất cả đều chỉ là phí công thôi. Ân ký thiên long, ngũ hành thần phạt thiên lôi cái gì đó, ở trên mặt cỗ sức mạnh quỷ dị này, các bạn không đáng giá nhắc đến. Cảm giác kia giống như là đang đối mặt với thiên đạo. Nhỏ bé. Hắn cảm thấy bản thân của mình quá nhỏ bé. Sau đó, bản thân đã bị ngược. Thời không đồng kết. Lúc nãy, chính là thời không đồng kết sao? Người thì, tại sao người lại có thể lĩnh ngộ được môn thiên phú thần thông như vậy? Điều này sao có thể? Vẻ mặt của Long Uyên kinh hãi nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Người không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Trên đời này, không có cái gì là không thể nào. Chỉ là dựa vào cảnh giới của người, không cách nào tưởng tượng được thôi. Cả người Long Uyên chấn động lên, trong mắt đều là vẻ thất bại. Hắn tự xưng là đệ nhất thiên tài trăm vạn năm nay ở tại Long tộc, có thể nói kiêu ngạo với thiên hạ. Khi hắn lĩnh ngộ được ngũ hành thần phạt thiên lôi, hắn đã từng rất đắc chí, cho rằng không ai có thể làm được. Nhưng mà đua ca mà Diệp Viễn đứng khiến cho hắn không cách nào có thể vời tới. Không thể nào. Ta chính là Long tộc chân chính, sao lại có thể không bằng được một sinh vật cấp thấp nửa người nửa rồng giống như người? Ngũ hành thần phạt thiên lôi, diệt cho ta. Đột nhiên Long Uyên lại bạo phát gây loạn, lôi đình ngũ sắc kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Diệp Viễn. Ngạo khí trong lồng ngực hắn ta khiến cho hắn căn bản không có thể nào chấp nhận được kết quả này. Từng có lúc hắn cho rằng mình có thể tiện tay thôi tiêu diệt được Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ hắn phát hiện ra bản thân mình lại buồn cười đến nhường nào. Hắn không thể nào chấp nhận được kết quả này, cho nên hắn muốn giết Diệp Viễn. Ánh mắt Diệp Viễn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: không biết sống chết, định. Bờ môi Diệp Viễn khẽ mở ra, chữ định lại từ trong miệng của hắn phát ra một lần nữa. Mở miệng một chữ này, cho dù là dựa vào thực lực của hắn cũng là cảm thấy cố sức. Đại thần thông bậc này, đương nhiên Diệp Viễn không có thể nào không hạn chế. Hơn nữa, đồng kết thời không, thời sàn, thậm chí ngay cả nửa hơi thở cũng chưa tới. Có điều như vậy cũng đã đủ giết Long Uyên. Từ đầu đến giờ, Long Uyên đều là bộ dáng cao cao tại thượng, ba phe mấy bận xuất thủ đều là muốn giết hắn. Đổi lại là người khác, sợ rằng không biết Long Uyên là đã bị giết chết mấy lần. Cho tới bây giờ, giao hàn này còn chấp mê bất ngộ, thật sự coi Diệp Viễn là cái người hiền lành sao? Trên bình đài, Thần Tinh nhìn thấy một màn này, sao mà không khỏi điên cuồng thay đổi. Hoàng sợ nói: không tốt rồi, Diệp Viễn hắn lại muốn giết Long Uyên. Dường như không cần nghĩ ngợi, Thần Tinh liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đột nhiên, một vệt ánh sáng lao vào bên trong chiến trường sương mù, đúng là trực tiếp phá vỡ thời không đồng kết. Chùm ánh sáng này trực tiếp bao trùm lấy Long Uyên, đưa hắn rời khỏi chiến trường sương mù. Diệp Viễn cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn biết có người đã xuất thủ cứu Long Uyên đi, ngoại trừ Thần Tình, đương nhiên là sẽ không còn ai khác. Mặc dù thời đông không đồng kết của hắn rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt dạng cường giả trí tôn như là Thần Tình, căn bản là vô dụng. Long Uyên cũng là bị hạn chế ở Thiên Tôn tầng 1. Nếu không thì Diệp Viễn muốn đông kết thời gian một thời thờ cũng là không làm được. Nói cho cùng thì thời không đông kết chỉ là dẫn động sức mạnh thiên đạo thôi. Cảnh giới càng cao, cảm ngộ với thiên đạo càng mạnh. Một lấy sức mạnh thiên đạo thời trói buộc đối phương đương nhiên là rất khó. Có điều, vừa rồi trong tình huống tuyệt vọng, thần tình cũng không xuất thủ cứu mình. Bây giờ thấy Long Uyên sắp chết, hắn lại ra tay. Đương nhiên là trong lòng Diệp Viễn tức giận. Màn sáng từ từ tan đi, một thanh niên áo trắng bước tới. Tất cả mọi người trên bình đài đều nhìn về phía thanh niên áo trắng này, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng như vậy, là hoảng sợ. Những thiên đế này đã bị thiên phú của Diệp Viễn hù dọa. Những thiên long chi tử đã từng giao thủ với Diệp Viễn cũng không hẹn mà cùng lùi về phía sau một bước. Gia hòa này các bạn không có phải là con người. Hắn ta chính là một con quái vật. Long Tiểu Thuần lại là cái vẻ mặt thần hoàn, nhảy cẫng lên, bước chân đi tới nghênh đón hắn. Diệp Viễn, bản cô nương biết là người lợi hại nhất mà, quả nhiên là không có khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn mỉm cười, dẫn Long Tiểu Thuần đi xuống bình đài. Đột nhiên, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm thần tình, trầm giọng. Tiền bối làm như vậy, lẽ nào không có nên cho ta một cái công đạo sao? Nén giận không phải là tính cách của Diệp Viễn, nếu như đã làm thì phải trả giá đắt. Các thiên đế nghe vậy giật mình, gia hòa này đúng là phách lối, thế mà lại dám ép hỏi thần tình đại nhân. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình lấy được hạng nhất ở trong trận chiến Long Tử thì có thể là khiêu chiến thiên long sao? Hỗn xược, ngươi cho rằng mình là ai chứ mà lại dám nói chuyện như vậy với thần tình đại nhân? Long Thiên Vũ chính là một bụng lửa giận, không chỗ nào phát tiết, lập tức liền nhảy ra. Diệp Viễn chẳng thèm để ý đến hắn ta, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía hai mắt thần tình. Thần tình lúc này khẽ thở dài một tiếng nói: các người đều là nhân tài, trụ cột của Long tộc chúng ta. Bất cứ một người nào chết cũng là một tổn thất to lớn đối với Long tộc. Diệp Viễn nghe vậy bất ngờ cười ha ha, ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn về phía Long Uyên, cười như không cười nói: nhân tài trụ cột sao? Hay cho câu nhân tài trụ cột. Trong lời nói này đều là vẻ trào phúng. Vẻ mặt của Long Uyên xấu hổ, hận không có thể nào tìm được một cái lỗ để chui. Những người thiền lòng chi tử khác cũng nhào nhào cúi đầu. Nếu như ngay cả Long Uyên cũng không tính là nhân tài trụ cột thì bọn họ tính là gì? Có điều, lời này nói ra từ trong miệng Diệp Viễn, bất cứ người nào cũng không thể nào phản bác. Hắn dùng thực lực, dùng thiên phú chứng minh Long Uyên chẳng qua cũng chỉ là một cây cùi mục. Diệp Viễn, người hỗn dược, Long Uyên không có phải là nhân tài trụ cột, lẽ nào lại là ngươi sao? Người chẳng qua... Long Thiên Vũ không có nhịn được cái loại không khí ngột ngạt này, mở miệng quát lớn: im miệng! Đột nhiên, thần tình lại hét lớn một tiếng, đánh gãy lời nói của Long Thiên Vũ. Diệp Viễn cười ha ha, nói: nói tiếp đi, ta có một nửa huyết mạch nhân tộc, ở trong mắt các người, ta là dị loại, có đúng không? Cho nên, lúc Long Uyên dùng ngũ hành thần pha thiên lôi, người không xuất thủ cứu ta, mà lúc ta muốn giết hắn, thì người lại xuất thủ. Trong mắt người, ta có mạnh hơn nữa, cũng không có phải là người một nhà với Long tộc, có phải như vậy không? Mặt của thần tinh đỏ lên, bị Diệp Viễn nói trắng ra, sao có thể không xấu hổ được? Mặc dù Diệp Viễn có được ấn ký thiên long, thế nhưng nói cho cùng, hắn vẫn có chỗ giữ nguyên ý kiến. Chỉ là hắn không ngờ, thế mà Diệp Viễn lại thấy rõ, nhìn đoán được tâm tư của hắn ta. Tiểu tử này đúng là không đơn giản. Thần tình khẽ thở dài, thản nhiên nói: chuyện này đúng là bản đế đã phá hư quỷ củ. Có điều, Long Uyên hắn đúng là thiên tài, trăm vạn năm khó kiếm. Giết đi thật là đáng tiếc. Nói đi, bản đế có thể đồng ý với người một điều kiện. Vẻ mặt của những thiên đế khác chấn kinh, thế mà thần tình đại nhân lại thỏa mãn một điều kiện của tiểu bối. Không cần biết thiên phú của người mạnh đến đâu, trước khi trưởng thành thì cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Dựa vào cái gì sao? Bọn họ sao biết được thần tình là kiêng kỵ cái người đại năng đứng sau Diệp Viễn? Những người này không biết, thế nhưng mà thần tình lại hiểu rõ. Người đại năng này cũng không phải là đại năng ở núi Thiên Long, mà chính là đại năng phong ấn ở trong Thâm Uyên. Ở tại nơi đó, mỗi một người đều là những nhân vật kinh thiên động địa, hắn không thể nào chọc tới, thậm chí ngay cả núi Thiên Long cũng không có thể nào chọc vào. Ta muốn 100 khối Nguyên Long Tinh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mục đích của hắn cũng không phải gây chuyện. Đối mặt với quái vật khổng lồ như là núi Thiên Long, phẫn nộ của hắn thật không đáng giá nhắc đến. Thế giới này vĩnh viễn vẫn là thực lực vi tồn. Nếu như bây giờ hắn có được thực lực hủy diệt đi núi Thiên Long, hắn sẽ vẫn thể hiện sự phẫn nộ của mình sao? Không, hắn sẽ giống như tiêu diệt Long Uyên, giẫm cả núi Thiên Long này xuống dưới chân. Trong mắt của thần tình híp lại nói, người muốn nhiều Long Nguyên Tinh đến như vậy làm gì? Dựa vào thực lực bây giờ của người, luyện hóa Long Nguyên Tinh ở bên trong chiến trường sương mù đã là cực hạn rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này không cần người quản, ta tự có cách dùng của mình. Thần tình lắc đầu, không được, Long Nguyên Tinh chính là chí bảo của Long tộc, chỉ có Thiên Long và Thiên Long Chi Tử mới có thể sử dụng, cho dù là Long chủ các trại cũng đã không có cách nào sử dụng. Diệp Viễn hơi giật mình, thần tình đây là đang sợ mình cầm Long Nguyên Tinh ra ngoài hoặc là cho những người khác sử dụng. Phải biết rằng Long Nguyên Tinh này so với máu Trần Long thì lại hơn rất nhiều. Cho dù là nhân tộc, sau khi luyện hóa, thời lực cũng có thể nhảy vọt. Có điều, hắn cũng hơi kinh ngạc, không ngờ được Nguyên Long Tinh lại quý giá đến như vậy. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu đã như vậy, ta ở chỗ này luyện hóa chúng, như thế thì không có vấn đề gì chứ. Thần tình nghe vậy sững sờ, nói, người ở chỗ này sao? Diệp Viễn gật đầu, không phải là người lo lắng chuyện ta sẽ cầm Long Nguyên Tinh này ra ngoài đấy chứ. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ luyện hóa ngay tại đây, ở trước mặt mọi người, như thế thì không có vấn đề gì. Thần tình không có gì để nói. Đương nhiên thì không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng mà... Diệp Viễn lại trực tiếp ngắt lời. Không có nhưng nhị gì đâu. Nếu như mà ta không luyện hóa được 100 khối, thì chuyện này cứ như vậy đi. Điều đã nói đến mức độ này, thần tình còn cái gì để nói sao? Ngay sau đó, hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, có điều ngươi phải lượng sức mà làm. Lâm Thiên Vũ lại cười lạnh. 100 khối cho hắn ăn đến bể bụng. Những người khác không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn quá mức tự đại. Mỗi một lần thức tỉnh, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa được 20 khối Long Nguyên Tinh. Nếu như mà nhiều hơn nữa, các bạn không thể nào tiếp thu. Cho dù hắn có là thất truyền hoàn mỹ thì cũng không thể nào chịu nổi 100 khối Long Nguyên Tinh như vậy. Đúng như vậy, đã từng có Long tộc cưỡng ép dùng hợp Long Nguyên Tinh, kết quả là đến khối thứ 20 đã lập tức bị nọ đến bạo nổ. Tiểu tử này hẳn là đang tìm đường chết rồi. Đối với thần tinh mà nói, đương nhiên thì Long Nguyên Tinh không có phải là vấn đề. Chỉ thấy hắn phất tay áo ra, 100 khối Long Nguyên Tinh yên lặng lơ lửng giữa không trung. Diệp Viễn không nói hai lời, giơ tay lấy xuống một khối, sau đó trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Một cỗ đau đớn khó tả bắt đầu di chuyển ở bên trong thân thể của hắn. Có điều, sau khi long khí bản nguyên đi vào bên trong thân thể, ân ký Thiên Long của Diệp Viễn lại không có chút nào phản ứng. Sở dĩ muốn Long Nguyên Tinh, đó là vì Diệp Viễn cảm thấy được uy lực của ân ký Thiên Long. Sau khi thức tỉnh một lần, thì huyết mạch sẽ tăng lên cấp 10. Thực lực tăng nhiều như vậy, Diệp Viễn sao có thể không động tâm. Long Nguyên Tinh này chính là đặc sản của núi Thiên Long. Qua cái thôn này sẽ không còn có khách trạm nào nữa. Cho nên, hắn muốn nếm thử một chút xem có thể là kích phát được sức mạnh huyết mạch, đạt được một lần thức tỉnh không. Sở dĩ nói 100 khối là bởi vì hắn không dám xác định bản thân mình cần bao nhiêu. Trước đó, ở trong chiến trường sương mù, hắn đã dùng hợp 15 khối Nguyên Long Tinh. Thế nhưng mà dường như hiệu quả cũng không có phải là rất rõ ràng. Long khí bản nguyên vừa mới tiến vào bên trong cơ thể, giống như là đá chìm xuống đáy biển vậy. 16-17 khối, 20-21. Trong nháy mắt, Diệp Viễn luyện hóa 26 khối Long Nguyên Tinh. Tốc độ luyện hóa khiến cho tất cả mọi người phải líu lưỡi. Càng quan trọng hơn là Trên mặt Diệp Viễn cũng không có quá nhiều vẻ đau đớn. Hắn giống như chỉ đang làm một chuyện bình thường. Quả nhiên, thân thể thất chuyển hoàn mỹ, không kiên cố, không phá nổi. Sức mạnh của tiểu tử này chính là thất chuyển hoàn mỹ sao? Nhưng mà thất chuyển hoàn mỹ có thể là luyện hóa thêm được bao nhiêu khối chứ? Cơ thể của long tộc chúng ta có ai mà không vô cùng cứng cỏi? Cho dù không bì được với thất truyền hoàn mỹ, thế nhưng mà chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Há nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa được 30 khối mà thôi. Ở xung quanh, các thiên đế cùng với những thiên long trì tử đã nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cảm thấy sở dĩ Diệp Viễn lợi hại hơn người bình thường một chút, chẳng qua là ỷ vào thất truyền kim thần hoàn mỹ. Có điều, số lượng luyện hóa càng ngày càng tăng, Diệp Viễn cảm giác được đau đớn hoàn toàn là đang tăng lên với cấp số nhân. Nhưng mà hắn luyện hóa nhiều long nguyên tinh như vậy, hấp thụ một lượng lớn long khí bản nguyên, mà ân ký thiên long vẫn là không có một chút nào động tĩnh. Mà cảnh giới của hắn ta, sau khi mà hấp thụ một lượng lớn long nguyên tinh thì bắt đầu từ từ kéo lên. Khi Diệp Viễn luyện hóa đến khối long nguyên tinh thứ 30, biểu tình của mọi người bắt đầu từ từ phát sinh sự biến hóa. Gia hỏa này, hắn là một tên điên sao? Chẳng lẽ là hắn ta không biết đau đớn? Long Thất nhìn bộ mặt của Diệp Viễn có chút co rúm lại, cắn răng nói. Nói ra thì cũng đã có người luyện hóa được 25 khối long nguyên tinh. Thế nhưng mà người thật sự có thể luyện hóa đến khối thứ 20 rất ít. Bởi vì càng về sau, các bạn là không có mấy người có thể chịu đựng được phần đau đớn kia. Nhưng mà Diệp Viễn một lần luyện hóa 30 khối, thế mà lại cường ép nhịn xuống, ngay cả kêu một tiếng cũng là không có. Ý chí của gia hỏa này đã mạnh đến mức nào vậy? 30 khối long nguyên tinh, đó dường như là cực hạn của tất cả long tộc. Nếu như không phải ở trên mặt của Diệp Viễn có chút co rúm lại, thậm chí bọn họ còn hoài nghi có phải là luyện hóa long nguyên tinh không đau đớn hay không. 31, 32. Diệp Viễn căn bản không có ý dừng lại, tiếp tục luyện hóa long nguyên tinh. Biểu cảm trên mặt mọi người trở nên ngày càng đặc sắc. Trên trán Diệp Viễn đã bắt đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn. Luyện hóa long nguyên tinh càng ngày càng nhiều, mồ hôi cũng càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn. Mà bắp thịt ở trên mặt của hắn cũng đã biến thành ngày càng co giật. 54, 55 khối. Mọi người xung quanh đã há hốc miệng, dường như còn không khép lại được. Gia hỏa này tuyệt đối là tiên điên. Thiên Long Chỉ Tử không có thể nào luyện hóa được 25 khối trở lên, đã trở thành định luật. Nhưng cái định luật này lại bị Diệp Viễn hắn phá vỡ. Tất cả mọi người đều coi thường Diệp Viễn. Bọn họ coi thường sự cường đại của thất truyền kim thần hoàn mỹ, càng thêm coi thường ý chí kiên nhẫn mà cường đại của Diệp Viễn. Thất truyền kim thần hoàn mỹ thứ tăng lên không chỉ có cường độ cơ thể mà còn có cả độ mềm cùng với size của cơ thể. Cứng quá thì dễ gãy, nhưng mà cơ thể vừa dẻo lại vừa dài thì mới càng thêm đáng sợ. Thân thể của người khác không chịu nổi không có nghĩa là Diệp Viễn không chịu được. Về phần đau đớn, Diệp Viễn hắn đã sớm không biết là trải qua biết bao nhiêu lần. Lần này trải qua cũng chỉ là thêm một lần nữa mà thôi. Thần tình nhìn Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng. Tiểu tử này có thể là có được thành tựu ngày hôm nay, thứ dựa vào không chỉ có thiên phú, thì sợ rằng những trải nghiệm trắc trở mà hắn gặp phải trước đây, người bình thường không cách nào tưởng tượng. Bọn người thần tình đều là những lão quái vật sống đến một đống tuổi, biết rõ tầm quan trọng của ma luyện đối với một cường giả. Những thiên đế trước mắt này, có lẽ thiên phú của bọn họ không mạnh, nhưng mà những thứ bọn họ trải qua lại đều không ít. Có lẽ năm đó, trong thế hệ bọn họ, có rất nhiều những thiên tài, thiên tư chắc tuyệt. Thế nhưng mà những thiên tài kia, cuối cùng đều chẳng khác gì người thường. Mà bọn họ lại có thể đi tới vị trí thiên đế chí tôn. Thiên Long Chỉ Tử không thể nào luyện hóa được nhiều long nguyên tinh. Thực ra ở một mức độ lớn, đó là bởi vì ý chí của bọn họ không đủ. Về điểm này, hoàn toàn không có nhìn thấy trên người Diệp Viễn. Dù ý chí của Thiên Long Chỉ Tử có mạnh hơn nữa, đưa đến trước mặt Diệp Viễn cũng sẽ phải ảm đạm phai mờ. Hơn 50 khối long nguyên tinh đã là vượt qua khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Long Tử Phong lúc này chỉ có thể cười khổ. Không sợ thiên phú của người khác cao hơn người, mà chỉ sợ thiên phú của người ta đã cao hơn người mà lại còn cố gắng hơn người nữa. Long Thất, con đường sau này của người vẫn còn dài, có hiểu không? Sắc mặt của Long Thất biến ảo chập chờn, cuối cùng thì hắn đành phải chậm rãi gật đầu. Long Thất đã hiểu rồi. Thường Thiên Long Chỉ Tử một để lộ ra thần sắc năm chiều. Trên người Diệp Viễn có phẩm chất khiếm khuyết của bọn họ, cũng có phẩm chất cần thiết để trở thành một cường giả. Chỉ có thần sắc của Long Uyên bất định, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. 82, 83, 89. Ngay lúc tất cả mọi người đang chết lặng đi, mi tâm của Diệp Viễn vậy mà bất ngờ giống như là bắt lửa. Đột nhiên, một cỗ sóng nhiệt phóng ra, quét sạch toàn bộ bình đài. Uy áp Long tộc phóng thẳng lên trời, khiến cho tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy tim đập nhanh. Con người thần tình co rút, hoảng sợ nói: "Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, không đúng, đây là..." Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía núi Thiên Long, quả nhiên, một đột cột ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên người Diệp Viễn. Ấn ký Thiên Long ở mi tâm của Diệp Viễn thế mà lại hóa thành từng đạo đường cong, giống như là con rắn nhỏ chui vào bên trong lồng ngực của hắn ta. "Thần bia chú linh, tiểu tử này..." Thần Tinh há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Đột nhiên, hắn cảm giác thấy dường như là mình đã sai điều gì. Nếu như lúc Diệp Viễn giao thủ với Long Uyên, hắn quả quyết một chút xuất thủ cứu giúp, dù là Diệp Viễn không cần sự trợ giúp này của hắn, thì thái độ bây giờ cũng sẽ hoàn toàn khác. Vẻ mặt của Long Tiểu Thuần vô cùng nghi hoặc, khó hiểu, nói: "Thần bia chú linh là cái gì vậy?" Thần Tinh cảm thán một tiếng, nói: "Ấn ký Thiên Long chính là do bia Long Ấn cảm ứng huyết mạch Long tộc mà sinh ra. Lúc huyết mạch của người đạt đến yêu cầu của bia Long Ấn, bia Long Ấn sẽ sinh ra cộng minh với sức mạnh huyết mạch, từ đó tới thức tỉnh ấn ký. Đương nhiên, yêu cầu của bia Long Ấn đối với mỗi một lần thức tỉnh đều không giống như nhau." Thần Tinh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó lại nói: "Nhưng có một tình huống ngoại lệ, đó là sức mạnh huyết mạch của người đã đến một trình độ nhất định, bia Long Ấn sẽ chủ động rót vào người một tia long linh, đại biểu cho sự tán thành. Cái này chính là thần bia chú linh. Mà những long tộc nhận được thần bia chú linh có khả năng sẽ trở thành long tổ tân nhiệm." Long Tiểu Thần lúc này đã há to cái miệng ra, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Những long tộc khác, từ người một đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ không dám tin. Long tổ chính là người có huyết mạch long tộc mạnh nhất ở trong tất cả những long tộc thủy tổ. Thế hệ sau của hắn mới diễn sinh ra được vô số long tộc. Sau mỗi một đời long tổ, cần phải trải qua không ít là mấy trăm triệu năm mới có thể sinh ra một long tổ tiếp theo. Cứ như thế, đời đời truyền lại. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, cũng là không nhất định phát sinh. Trong một chu kỳ, kiểu gì cũng xuất hiện mấy thần bia chú linh. Nhưng mà người cuối cùng trở thành long tổ là chỉ có một. Chẳng ai ngờ, sau khi Diệp Viễn luyện hóa long nguyên tinh, thế mà lại sinh ra biến cố như vậy. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt, hừ lạnh. Một tia điện xẹt qua, lạc ấn trong ấn ký Thiên Long trực tiếp liền bị xóa đi. "Ta đã biết là không có chuyện gì tốt lành. Hóa ra là giấu ở đây." Diệp Viễn lúc này chậm rãi đứng lên, cười lạnh. Tại nơi sâu nhất của Thâm Uyên, lúc này bất ngờ truyền đến một tiếng kêu nhẹ. Tiếp đó, mấy đạo khí tức cường đại cũng nổi sóng theo. "Lão đại, sao vậy?" Trong bóng tối truyền đến tiếng nói của Bạch Sấm. Sau khi trầm mặc một lát, lão đại mới chậm rãi nói: "Tiểu tử kia, hắn đã xóa sạch lạc ấn mà người để lại." Bạch Sấm có chút kinh ngạc. "Cái gì? Chuyện này sao có thể? Chỉ dựa vào thực lực của hắn, thế mà lại có thể phát hiện ra ám thủ ta để lại? Trừ khi..." "Đúng như vậy. Phía dưới lòng linh, tất cả đều không có chỗ che thân. Hắn đã được bia Long Ấn công nhận." Trong lời nói của lão đại mang theo một chút sợ hãi cùng với thán phục. "Cái gì? Lão Bạch vừa mới ban thưởng ấn ký Thiên Long, hắn đã đạt được thần bia chú linh. Tiểu tử này, hắn có phong phạm năm đó của lão tử. Thế mà lại là thần bia chú linh. Xem ra, lòng tổ đời tiếp theo đã sắp ra đời. Lão đại vừa nói ra những lời này, trong bóng tối liên tiếp truyền đến những tiếng than thở. Rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, thần bia chú linh là một chuyện cực kỳ nặng. Bỗng nhiên Bạch Sầm nói, tiểu tử này, lúc đầu ta gặp hắn vẫn luôn cảm thấy rất không tầm thường. Rõ ràng cảnh giới của hắn ta không đáng nhắc đến, thế nhưng ta lại có cảm giác giống như nhìn không thấu. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là một kẻ phi phàm. Lão đại nói, thiên tướng giao chức trách lớn cho một người như thế. Đại thế sắp tới rồi. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bây giờ, phong ấn càng ngày càng thiếu ổn định. Sợ rằng cũng không thể nào chống đỡ bao lâu. Thâm uyên mở ra, thông thiên giới sẽ sinh linh đổ thán. Có điều, thứ ta lo lắng nhất không phải là cái này. Có lẽ, kẻ này chính là niềm hy vọng. Đám người nghe vậy thì đều trầm mặc. Ánh sáng trắng biến mất, Diệp Viễn lúc này chậm rãi đứng lên. Áo của hắn đã sớm bị liệt diễm thiêu đốt, lộ ra thân thể cơ bắp cường tráng. Một đầu kim long khắc ở trên lồng ngực hắn, sinh động giống như là vật còn sống. Cho dù là cường giả thiên đế, ở trước mặt kim long này lại có một cỗ kích động giống như là muốn quỳ lạy. Nếu như không phải là cảnh giới của bọn họ quá cao, sợ rằng đã sớm quỳ xuống. Có điều, những người thiên long chi tử khác lại không có được thực lực như vậy. Uy áp huyết mạch kinh khủng, trực tiếp liền ép cho bọn họ phải quỳ xuống. Chỉ có một mình Long Tiểu Thuần là không có bị ảnh hưởng. Long Uyên Hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Hắn tự cao cho rằng mình chính là đệ nhất thiên tài Long tộc. Bây giờ lại ngay cả tư cách sách giày cho người này cũng không có. Diệp Viễn vẫy tay, một kiện trường bào màu trắng đã khoác lên người. Hắn ôm quyền nói với thần tình, thản nhiên nói, tiền bối, chuyện này đến đây thôi, Diệp mỗ cáo tử. Thần tình biến sắc mặt, vội vàng nói, đợi đã, người không có thể nào đi. Diệp Viễn nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Thế nào, tiền bối ngài còn có việc sao? Sắc mặt của thần tình biến đổi, nói, Diệp Viễn, chuyện lúc trước đều là bản đế sai. Bây giờ, bản đế thành tâm mời người gia nhập núi Thiên Long. Diệp Viễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, không cần đâu. Không, người không có cùng một ý chí thì không có thể nào chung đường. Huống hồ, Diệp Mỗ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Núi Thiên Long này không đi lên cũng được. Trước đó, người chừa mắt ta, bây giờ thấy huyết mạch của ta mạnh thì lại muốn giữ ta sao? Ngạo khí trong lòng Diệp Viễn mạnh hơn Long Uyên rất nhiều. Chỉ là những trải nghiệm hắn trải qua, các bạn là sẽ không lấy ra mà thôi. Nhưng mà loại ngạo khí này là đã khắc ở trong lòng của hắn ta. Có một số việc hắn khinh thường. Sắc mặt của thần tình trầm xuống. Diệp Viễn, nếu như mà người đã đạt được sự công nhận của thần bia chú linh, đi hay ở, sợ rằng không có phụ thuộc vào người đâu. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, khẽ cười. Người muốn ép ta ở lại sao? Thần tình đáp, nếu như người chấp mê bất ngộ, vậy thì bản đế chỉ có thể xuất thủ. Diệp Viễn nghe vậy cười. Nói cho cùng, trong xương của người vẫn cho ta là dị loại. Ta đạt được thần bia chú linh, núi thiên lòng các người, sợ rằng sau này sẽ ăn ngủ không yên đi. Sắc mặt của thần tình có chút khó coi. Hắn trầm giọng nói, Diệp Viễn, hy vọng rằng người đừng có ép ta động thủ. Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng. Diệp Viễn ta, thả bị gãy, chứ không có chịu còng. Muốn ta lên núi, vậy thì động thủ đi. Lúc này, đồ thiên Long Tiểu Thuần cản trước mặt Diệp Viễn, nhìn chằm chằm thần tình. Thần tình ra ra, nếu như mà người dám động thủ với Diệp Viễn, thì ta có chết cũng là sẽ không có lên núi. Thần tình cau mày, nói, Tiểu Thuần, đây là việc lớn, không có được náo loạn, tránh ra mau. Ta không tránh. Hai mắt của Thần Tình lúc này nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Long Tiểu Thuần lập tức hôn mê bất tỉnh. Dựa vào thực lực của hắn ta, đối phó với Long Tiểu Thuần là quá dễ dàng. Thần Tình nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói: "Đắc tội." Đối mặt với một đối thủ như Thần Tình, dù là Diệp Viễn có được thần bia chú linh thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiên đế hậu kỳ, đó là một cường giả cấp độ chí tôn, là sự tồn tại bệ nghệ thiên hạ chân chính. Thần Tình còn chưa xuất thủ, Diệp Viễn cũng cảm giác được áp lực giống như là một ngọn núi lớn giáng xuống trên người mình. Ngay lúc Thần Tình sắp xuất thủ, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, khí thế ở trên người của hắn vừa thu lại, thở dài một tiếng nói: "Bỏ đi, người đi đi." Nhìn thấy một màn này, cả đám người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thần Tình đại nhân, thế mà lại rút lui sao? Vốn dĩ là Long Uyên đang chờ xem kịch vui, bây giờ không có khỏi được mở rộng tầm mắt. Ngay lúc hắn cho rằng cuối cùng thì Diệp Viễn cũng ăn quả đắng, Thần Tình thế mà lại nhẹ nhàng bỏ qua. Diệp Viễn nhấn mày hỏi: "Người kia là ai vậy?" Trong lòng của hắn sáng như gương, lập tức biết là người đại năng ban ấn ký thiên long cho hắn đã lên tiếng. Chỉ là thân phận của người kia, hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thần Tình lắc đầu nói: "Đợi thời cơ đến, tự nhiên là người sẽ biết thôi. Diệp Viễn, nhớ kỹ, bất luận là người đi đến đâu, đều là niềm kiêu ngạo của long tộc chúng ta." Diệp Viễn bĩu môi, quay người rời đi. Giữa hắn và long tộc có rất nhiều những điểm ràng buộc, cũng không thể điều hòa mâu thuẫn. Đương nhiên cũng không có cách nào dứt bỏ, chỉ là hắn không thích cách làm việc của Thần Tình thôi. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, sắc mặt của Long Thiên Vũ lộ rõ vẻ không cam lòng. "Thần Tình đại nhân, cứ thả hắn rời đi như vậy, trên người hắn mang theo khí vận của long tộc." Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Long Thiên Vũ vẫn không thể nào không thừa nhận thiệt phú của Diệp Viễn đã là vượt qua kiến thức của bọn họ. Ý nghĩa của tồn tại của Diệp Viễn cũng quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Người như vậy sao có thể tùy ý hành tẩu ở bên ngoài. Sắc mặt của Thần Tình trầm xuống, quát lạnh: "Bản đế làm việc thế nào, còn cần các người đến chỉ điểm sao? Cút!" Long Thiên Vũ biến sắc mặt, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Lúc này Thần Tình chính là đang cần một nơi chút giận. Long Thiên Vũ không biết điều, phải mà lại tự nhiên chạy ra, không bằng hắn thì bằng ai đây? Lúc này ở trong lòng Thần Tình đã sôi trào mãnh liệt giống như biển động. Hóa ra vị đại nhân trong truyền thuyết kia lại vẫn còn sống. Hóa ra ấn ký thiên long của Diệp Viễn là do hắn ban thưởng. Diệp Viễn thế mà lại là người mà hắn chọn chúng. Người này đã biết bao nhiêu năm rồi chưa có từng xuất hiện, bao gồm cả những người trí cao của núi Thiên Long kia, cũng đều cho rằng vị đại nhân kia đã sớm chết. Không ngờ, thế mà hắn lại còn sống trên thế gian. Tin tức này khiến cho người là hậu kỳ thiên đế như là Thần Tình cũng là vô cùng chấn động. Vừa rồi ở trước mặt Diệp Viễn, hắn nỗ lực duy trì sự chấn định, suýt chút nữa thì đã trông đỡ không nổi. Trong lòng hắn nghĩ, nếu như trước đó Diệp Viễn xảy ra chuyện gì, thì vị đại nhân kia có thể nào là sẽ trực tiếp một tay đập chết mình không? Trung giới, sơn mạch Lạc Phong. Nơi này, đất thiêng sinh hiền tài, tiên khí lượn lờ, toàn bộ dãy núi đều ẩn trong sương mù, nhìn không rõ. Linh khí cường đại, phản phất giống như mưa xuân, làm dịu tất cả mọi thứ trong núi. Trên một đoạn đường hẹp quanh co, một nam một nữ sánh vai nhau bước đi, leo lên cầu thang. "Thiếu gia, Ly Nhi tỷ tỷ thật sự lắng nghe ở chỗ này sao?" "Không sai, ta đã từng hỏi Giả Túc Thảo, Lâm Trường Thành chính là đến từ đạo tràng Lạc Phong." "Lạc Phong thiên đế này có phải là rất mạnh không?" "Lạc Phong thiên đế chính là thiên đế từng năm, là cường giả cực kỳ nổi tiếng ở tại trung giới." "Vậy nếu như mà hắn gây bất lợi cho người thì phải làm sao?" "Hắn không dám." Một nam một nữ này không phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn cùng với Lục Nhi đường xa lặn lội đến đây. Sau khi rời khỏi núi Thiên Long, Diệp Viễn trở về thả bọn người Long Kiêu ra, rồi ký kết khế ước linh hồn với bọn họ, nhận bọn họ làm thuộc hạ. Tiếp đó, Bảo Ninh Thiên Bình dẫn theo đám người Long Kiều, Cô Hồng, Long Tấn đi về phía Hoàng Thành Thiên Ưng. Mà bản thân mình thì dẫn theo Lục Nhi hướng thẳng về phía sơn mạch trung giới Lạc Phong. Bây giờ, thực lực đã đủ. Dì Vẽ Một khác cũng không thể nào chờ đợi được, trực tiếp liền lao tới đạo tràng Lạc Phong để mà tìm Ly Nhi. Sau khi đạt được thần bia chú linh, cảnh giới Diệp Phiến lại một lần nữa tăng vọt. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã có thể so với thiên tôn tầng 2. Sau khi mà đạt được hỗn độn cảnh, cảnh giới của Diệp Phiến hoàn toàn khác với trước đó. Hỗn độn cảnh được chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trước khi đến trung kỳ, hắn sẽ không có gặp phải bình cảnh. Có điều, dựa theo sự phân chia của thiên tôn cảnh, ước chừng bây giờ hắn đã tương đương với thiên tôn tầng 2. Mà thế giới hỗn độn của hắn cũng đã mở rộng đến khoảng cách 500 trượng. Dừng lại. Hai người đang đi thì đột nhiên ở trong mây mù có hai người khác nhảy ra, ngăn cản đường đi của hai người lại. Một người trong số đó trầm giọng: "Chỗ này không có phải là nơi mà các người nên tới, mà mau rời đi." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Yêu tộc Tế Tử Thần Điện A Thánh, Thiên Long Chi Tử của Long tộc Diệp Viễn đặc biệt tới đây để mà giao phó ước hẹn với Lâm Trường Thành." Hai người này nghe vậy không khỏi biến sắc mặt. Hai cái danh hiệu này, bất cứ một cái nào cũng là có thể hù chết người. Yêu tộc Thế Tử Thần Điện là một trong những thế lực đứng đầu của yêu tộc. Thánh Tổ Đại Thế Tử là cái người có thực lực gần với Dược Tổ của Thông Thiên Giới. Á Thánh Thế Tử Thần Điện đó là cái hạng người gì? Về phần Long tộc thì lại càng đáng sợ hơn. Mặc dù Long tộc ẩn thế không ra ngoài, nhưng mà từ trước đến giờ ở trong Thông Thiên Giới không thiếu những truyền thuyết về Long tộc. Chủng tộc này đại năng xuất hiện lớp lớp, là một chủng tộc đứng đầu chân chính. Thiên Long Chi Tử của Long tộc dùng cái mông nghĩ cũng là biết không có phải tầm thường. Gia hỏa này nhìn rất bình thường, nói lai lịch lớn như vậy, không có phải là đang dọa người đó chứ? Người có ngu hay không vậy, chúng ta căn bản là không thể nào nhìn thấu được sâu cạn của hắn ta. Sợ rằng chỉ cũng là cường giả từng ba thiên tôn. Chuyện này hai chúng ta không thể nào làm chủ đâu. Vẫn là mau chóng mời Dụ Phong đại nhân đến quyết định. Sau khi mà hai người này nhỏ giọng thương lượng một hồi, sau đó nói với Diệp Viễn: "Vị đại nhân này, ngài hãy xin đợi, ngài đợi một chút, để chúng ta vào thông báo một tiếng." Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Không bao lâu sau, một người trung niên mặc trường sam vải thô chậm rãi từ bên trong mây mù bước ra. Hắn đánh giá Diệp Viễn từ trên xuống dưới, cau mày: "Vị tiểu huynh đệ này, người nói là người có ước hẹn với Trường Thanh sư đệ." Diệp Viễn nhìn hắn ta, gật đầu: "Không sai, chính là ước hẹn sinh tử." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trịnh Dụ Phong cùng với thủ vệ đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đều không ngờ Diệp Viễn là đến gây chuyện. Trịnh Dụ Phong trầm giọng nói: "Các hạ thật là to gan, lại dám đến Lạc Phong đạo tràng chúng ta gây chuyện." Diệp Viễn lật tay lại, một lệnh bài xuất hiện trong tay. Một cỗ khí tức thâm thúy tang thương đập vào mặt. Sắc mặt của Trịnh Dụ Phong đại biến. Hắn có thể cảm thấy khí tức ở trên lệnh bài này thậm chí đã so với sư tôn còn là muốn cường đại hơn nhiều. Đây chắc chắn không có phải là cái vật tầm thường. Chính diện của lệnh bài viết hai chữ có phong cách cổ xưa: Á Thánh. Khối lệnh bài Á Thánh này là khi trước Cấp Mạc mang đến, do Thánh Tổ Đại Thế Tử tự mình tay chế tạo ra, dùng để mà thể hiện thân phận của Diệp Viễn, độc nhất vô nhị. Khối lệnh bài này chính là Thánh Tổ Đại Thế Tử tặng. Ta nghĩ ở trên đời này hẳn là không có mấy người có thể bắt trước đâu. Nếu như mà người còn hoài nghi, vậy thì tới thử xem. Nói rồi, Diệp Viễn liền gỡ vạt áo để lộ ra ân ký Thiên Long. Nhìn thấy đầu kim long, sắc mặt của Trịnh Dụ Phong càng thêm vẻ khó coi. Đầu kim long này rất dữ tợn, phảng phất giống như là vật còn sống, dường như chỉ sau một khắc thôi sẽ lập tức nhào ra cắn chết hắn ta. Chuyện của Long tộc hắn không rõ, nhưng mà yêu tộc mới xuất hiện một Á Thánh, phá giải được ván cờ thiên cổ Mạc Vấn, hắn cũng đã nghe thấy đôi chút. Lúc trước hắn còn tưởng rằng yêu tộc xuất hiện một hạng người đại năng. Thế chứ không ngờ được Á Thánh lại trẻ tuổi đến như vậy. Mà hắn càng không ngờ đến, yêu tộc Á Thánh lại là nhân tộc. Trong lòng của Trịnh Dụ Phong chấn động mãnh liệt. Trưởng thành sư đệ, chọc vào người nào cường đại thế này từ lúc nào vậy? Lúc này, hắn đã không còn hoài nghi nữa. Ôm quyền nói, Trịnh Dụ Phong, đệ tử của hạ Lạc Phong Thiên Đế, bái kiến Á Thánh. Không biết là trưởng thành sư đệ hắn thế nào mà lại đi trêu chọc vào Á Thánh đại nhân. Dụ Phong ta thề hắn xin lỗi. Phía sau Á Thánh chính là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cho dù là Lạc Trường Lạc Phong Thiên Đế thì cũng không có thể nào không cho phần mặt mũi. Huống chỉ phía sau gia hỏa này còn có Long tộc. Sở dĩ Diệp Viễn vừa đến đã để lộ ra thân phận cao ngạo chính là bởi vì để cho Lạc Phong Thiên Đế sợ ném chuột vỡ bình, kiêng kỵ thế lực sau lưng mình. Chắc rằng dựa vào thế lực của Thánh Tổ Đại Thế Tử cùng với Long tộc đã đủ để trấn nhiếp tứ phương. Thiên Đế từng nằm thì như thế nào chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói, xin lỗi thì không cần đâu. Hơn ngàn năm trước đây, Lâm Trường Thành bất ngờ xuất hiện ở tại Hoàng Thành Thiên Ứng, định ra ước hẹn sinh tử 2.000 năm. Chúng ta đã ký kết khế ước thần hồn, không chết không thôi. Sắc mặt của Trịnh Dụ Phong lại biến đổi, trong lòng không có ngừng thầm mắng cái tên Lâm Trường Thành này, đầu óc chắc chắn là đã hỏng. Thế nào mà lại chạy từ ký kết khế ước thần hồn không chết không thôi với Á Thánh? Hắn chợt nhớ tới có điều gì đó không đúng, tối nghi ngờ nói, nếu như là ước hẹn 2.000 năm vậy bây giờ còn chưa tới, vì sao bây giờ Á Thánh đại nhân đã đến rồi? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Nếu như mà qua thêm 1.000 năm nữa, ta thổi một thời cũng có thể là giết hắn, vậy thì còn cần gì phải so. Nghìn năm trước, lúc Lâm Trường Thành đến Thiên Ưng, Diệp Viễn vẫn chỉ là một thiên thần cảnh, thậm chí ngay cả chân thần cảnh cũng chưa đến. Ngàn năm sau, Diệp Viễn đã là thiên tôn cao quý, bệ nghệ thiên hạ. Thời gian nghìn năm đối với người khác là rất ngắn, thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, lại có thể hoàn toàn thay đổi từ thiên thần đến thiên tôn. Nghĩ đến lúc Lâm Trường Thành gặp mình, nhất định là sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Đương nhiên, Trịnh Dụ Phong không biết những thứ này, hắn chào mày, tỏ ý không vui. À, Thánh đại nhân ngài, thân phận tôn quý, thế nhưng mà cũng không khỏi quá khinh thường đạo tràng Lạc Phong chúng ta rồi. Dựa vào thiên tư của Trường Thành sư đệ, sau 1.000 năm, chưa hẳn là đã kém hơn so với Á Thánh ngài. Hắn cảm thấy Á Thánh này thật là quá không coi ai ra gì, cho nên ngữ khí cũng đã biến thành cứng nhắc. Diệp Viễn lại khoát tay, cười nói, có phải là xem nhẹ không? Vậy người cứ để Lâm Trường Thành tới gặp ta thì sẽ biết ngay thôi. Có lẽ ta sẽ cho hắn mượn mấy cái lá gan. Hắn cũng không có dám tiếp tục kéo dài nữa. Cái gì? Huỳnh nói là Diệp Viễn tới. Lâm Trường Thành nghe thấy cái tên này thì lập tức để nhảy dựng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Năm đó hắn cũng là bị Diệp Viễn này kích động, cho nên mới tức giận phấn đấu, khắc khổ tu luyện. Hơn 1.000 năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến thiên tôn cảnh thứ hai. Tốc độ này đối với thiên tôn mà nói đã là cực kỳ nhanh. Trịnh Dụ Phong gật đầu nói, không có sai đâu, bây giờ hắn ta đang ở tại Lạc Hà Phòng. Lâm Trường Thành cười lớn, tiểu tử này hẳn là đến quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ mà. Có điều hắn lại dám ngốc nghé mộng ly sư muội, ta nhất định là phải giết chết hắn. Sắc mặt của Trịnh Dụ Phong lại trở nên cổ quái, trầm giọng. Nhìn dáng vẻ của hắn ta cũng không có giống như là đến cầu xin tha thứ đâu. Lâm Trường Thành khoát tay, vô cùng khẳng định. Hắn nhất định là đến để xin tha. Không đúng, ở hẹn 2.000 năm còn là chưa tới. Tại sao hắn lại đi tìm, đã tìm được Lạc Phong đạo trường rồi? Lúc trước khi mà ta gặp hắn, hắn ngay cả chân thần cảnh cũng chưa tới. Chắc không đến mức là mới 1.000 năm mà đã tu luyện đến thiên thần, đến thiên tôn đấy chứ. Lời nói này cũng là khiến cho Trịnh Dụ Phong có chút hơi nghi hoặc. Diệp Viễn ở trước mặt hắn giống như một người phàm, hắn căn bản không nhìn thấu được sâu cạn. Nếu nói thì Diệp Viễn cho hắn ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngay từ đầu hắn còn tưởng Diệp Viễn là cường giả thiên tôn, Nhưng mà nghe Lâm Trường Thanh nói lời này, đương nhiên Diệp Viễn không thể nào là thiên tôn. Trên đời này có thiên yêu nghiệt, có thể là trong vòng thời gian 1.000 năm tu luyện từ thiên thần cảnh đến thiên tôn cảnh sao? Có lẽ Diệp Viễn ỷ vào thân phận mình, lấy thế để người cũng là không chừng. Trịnh Dụ Phong còn muốn nói điều gì nữa, thế nhưng Lâm Trường Thanh đã cười to rời đi. Sâu Anh, ngươi còn đứng ở trong đó làm gì? Cùng với ta đi xử lý tên tiểu tử kia thôi. Hắn không có thể nào chờ đợi thêm nữa, muốn trà đạp Diệp Viễn một trận. Tiểu tử này năm đó khiến cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ hắn đã tự mình đưa tới cửa, không làm nhục hắn ta một phen, làm sao mà có thể tiêu diệt được mối hận trong lòng. Lạc Hà Phong là đệ nhất phòng của Lạc Phong đạo tràng, cũng là sơn môn. Diệp Viễn lúc này đứng trên quảng trường, tinh tế cảm thụ linh khí xung quanh vô cùng nồng đậm, trong lòng không khỏi cảm khái. Lạc Phong đạo tràng này hẳn là mạch trên Thông Thiên Sơn. Tu luyện ở nơi như vậy, các bạn là làm ít mà công to. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên mắt của Diệp Viễn sáng lên, cười như không cười, nhìn về phía người đang tới. Diệp Viễn, ngươi là muốn cầu xin bản tôn tha thứ hay sao? Bản tôn nói cho ngươi biết, không có thể nào đâu. Lâm Trường Thành lúc này bước một bước từ bên trong hư không bước ra, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đánh giá Lâm Trường Thành. Nhớ ngày đó, tên này đi tới Hoàng Thành Thiên Ưng, đó là nhân vật không ai bì nổi. Nếu như không phải là con heo hồng nổi giận, nhảy tới hát xì một cái, đánh bay tên này, thì có lẽ Diệp Viễn đã sớm bị Lâm Trường Thanh này giết chết. Khi đó, cho dù là Diệp Viễn có ngàn vạn thủ đoạn, thì cũng chỉ có thể là đứng từ dưới nhìn lên. Thế nhưng 1.000 năm trôi qua, Lâm Trường Thanh đột phá cảnh giới, đã đến thiên tôn cảnh tầng 2, nhưng lại khiến cho Diệp Viễn không còn hứng thú nữa. Dựa vào bây giờ, thực lực bây giờ của Diệp Viễn, hắn có thể một tay đập chết thiên tôn tầng 2, bất luận là thiên tôn tầng 2 có mạnh bao nhiêu. Nhìn về phía Lâm Trường Thành, trong mắt Diệp Viễn mang theo một chút thương hại. Lâm Trường Thành, nghìn năm không gặp, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Diệp Viễn lắc đầu thở dài một tiếng. Lâm Trường Thành cười lạnh. Thế nào, muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng sao? Vô dụng thôi. Nghìn năm qua, thực lực của bản tôn đã mạnh đến mức ngươi không có thể nào tưởng tượng đâu. Cảm nhận một chút thật tốt đi. Nói rồi, khí thế ở trên người Lâm Trường Thanh không giữ lại một chút nào, bộc phát đi ra. Trên Lạc Hà Phòng, khí tức cuồng bạo phóng ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người vì thế choáng váng. Thế mà Trường Thanh sư thúc đã đột phá đến thiên tôn tầng 2, tốc độ tu luyện của hắn cũng là quá nhanh rồi. Đây là sức mạnh ba loại pháp tắc, vậy mà Trường Thanh sư thúc cũng đã dung hợp được sức mạnh của ba loại pháp tắc sao? Tiểu tử kia hắn là ai vậy? Thế mà lại dám đi khiêu khích Trường Thanh sư thúc? Bối phận của Lâm Trường Thành ở tại Lạc Phong đạo trường khá cao, thiên phú cũng là rất cao. Đã lâu rồi hắn không lộ diện, bây giờ thể hiện ra thực lực liền đã trực tiếp thay đổi nhận thức của những đồng môn, đương nhiên cũng dẫn tới một hồi thán phục. Lúc này, Trình Dụ Phong cũng đúng lúc chạy tới. Nhìn thấy Lâm Trường Thành thể hiện ra thực lực, con người không khỏi co rút. Trường Thành sư đệ cũng là quá yêu nghiệt. Luận về thiên phú, Lâm Trường Thành ở trong số các sư huynh đệ bọn hắn cũng là đứng ở số 1 số 2. Thời gian hắn tu luyện ngắn nhất, thế nhưng mà rất nhanh đã vượt qua những sư huynh giống như bọn họ. Ngàn năm qua, Lâm Trường Thành ở ẩn không có ra ngoài, dường như rất ít lộ diện. Trước khi bế quan, hắn chỉ mới dung hợp sức mạnh hai loại pháp tắc. Không ngờ, bây giờ thế mà đã dung hợp sức mạnh của ba loại pháp tắc lại. Lĩnh ngộ sức mạnh hai loại pháp tắc và dung hợp pháp tắc, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói những người như bọn họ đều là thiên tài, vậy thì Lâm Trường Thanh chính là thiên tài trong thiên tài. Hắn đã khiến cho những sư huynh bọn họ đều phải hổ thẹn trong lòng. Cảm nhận được Lâm Trường Thanh thể hiện ra thực lực, Diệp Viễn cũng hơi có chút kinh ngạc. Chỉ nhìn một màn trước mắt này, thiên phú của tên này thậm chí so với Phong Thiên Dương ở tại Thảo Nguyên Cực Bắc còn muốn mạnh hơn. Không có hổ là đạo tràng thiên đế, quả nhiên đệ tử môn hạ đều có thiên phú hơn người. Chỉ là năm đó cảnh giới của Diệp Viễn so với Phong Thiên Dương thấp hơn một mạng lớn, vậy mà cũng giết chết được hắn. Bây giờ cảnh giới của hắn và Lâm Trường Thanh tương đương, Diệp Viễn làm sao có thể coi hắn là cái gì đây? Huống chi, với giá chủ bài của Diệp Viễn so với khi đó thì nhiều hơn rất nhiều. Đã nhìn thấy rõ chưa? Chỉ có thiên tài giống như bản tôn thì mới có thể xứng với Mộng Ly sư muội. Loài sâu kiến giống như người lại vọng tưởng tranh phong với cả hùng ưng sao? Bây giờ khẩn cầu ta, có lẽ là ta sẽ đại phát tiện tâm, tha cho người một mạng. Lâm Trường Thành lúc này cười lớn. Hàn ký kết với Diệp Viễn khế ước thân hồn mà không có phải là lời thề thiên đạo. Nếu như song phương đều đồng ý thì có thể giải trừ khế ước. Đương nhiên, nhất định là phải hai bên đồng ý. Nếu như có một bên không đồng ý, vậy thì khế ước này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trình Dụ Phong nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi cười lạnh một tiếng. À Thánh thì như thế nào đây? Thiên Long Chi Tử của Long Tộc thì thế nào chứ? Trở thành sư đệ cũng là tuyệt thế thiên tài, trăm vạn năm khó gặp. Cho dù tương lai Diệp Viễn có thể vượt qua Trường Thanh sư đệ, thì hắn cũng không có cái thời gian đó. Thời gian 2.000 năm, các bạn không đủ cho Diệp Viễn đuổi kịp Trường Thanh sư đệ. Diệp Viễn tiến bộ, thì Trường Thanh sư đệ cũng tiến bộ theo. Diệp Viễn nghe vậy, không có khỏi bật cười. Lâm Trường Thanh, thật đúng là không biết người lấy cảm giác ưu việt đó ở đâu ra. Người từng ở trước mặt ta tự xưng là thiên tài, mà bây giờ mới qua 1.000 năm, người lại cho ta xem cái này sao? Càng buồn cười hơn chính là, thế mà người lại còn đắc chí. Sắc mặt của Lâm Trường Thành hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, người đúng là cho thể diện mà không cần, giả mạnh, cũng không phải là giả bộ như vậy đâu. Người cho rằng làm một bảo vật che giấu thực lực, giả thần giả quỷ, thì có thể làm cả trước mặt bản tôn sao? Nếu như không phải ước hẹn 2.000 năm còn chưa tới, bây giờ một trường của bản tôn sẽ đập chết người. Bảo vật che giấu thực lực sao? Gia thần gia quỷ sao? Khóe miệng của Diệp Viễn lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Hắn khẽ cười nói: Vậy thì mở to cái mắt của người ra xem một chút xem, có phải là ta đang gia thần gia quỷ không? Hết tập 379. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.